Bẩn, tới ngay, bên trong Hoắc Vân Xuyên ứng tiếng. Nói thật buổi tối sau 8 giờ hắn đều rất ít ăn món chính, bất quá ăn cũng không sao cả, đại nam nhân cũng không phải ăn không vô. Vậy Đôn Đôn, An Vô Dạng ngồi ở đối diện hắn, mặt lộ vẻ lo lắng. Tuy nói từ chối ý tốt muốn giúp đỡ chăm đứa nhỏ của mẹ chồng, nhưng vấn đề cần giải quyết vẫn chưa có giải quyết được. Tôi giữ, Hoắc Vân Xuyên dứt lời, lại cúi đầu tiếp tục ăn mì. Câu nói không chút do dự nói ra chọc An Vô Dạng đầy mặt cười ngây ngô cả người biến thành hoa si. Đều nói môn không đăng hộ không đối, hai người ở bên nhau sẽ không vui vẻ. Nhưng là An Vô Dạng cảm thấy bản thân mình rất tốt mà. Từ khi cùng Hoắc Vân Xuyên ở bên nhau những lúc vui vẻ khá nhiều. Chờ sau khi cậu nghỉ đông, cũng phải nỗ lực cùng nhau xem Đôn Đôn, cậu nghĩ thầm. Ba ba, vậy trong khoảng thời gian này phải vất vả cho anh rồi. An Vô Dạng cầm bàn tay tiên sinh gác trên mặt bàn, tràn ngập động lực hướng tới tương lai. Chúng ta cùng nhau cố lên nha. Hoắc Tổng thong thả ung dung ăn mì, nam nhân tâm cảnh vững như bàn thạch nhưng hắn một chút đều không chê thiên sứ kêu lung tung. Cách chương.